xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 765, ngâm nước nóng, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, stop, Tiếu Nhiễm thở hồng hộc lùi ra phía sau, chặn lại môi mỏng của Cố Mạc có camera. Cố Mạc thầm rủa một tiếng, vậy mà anh lại quên mất đây là khách sạn 5 sao, chỗ nào cũng có camera, để người khách thưởng thức cảnh tượng hôn môi của vợ chồng anh. Anh hít sâu, cố gắng bình ổn náo động trong cơ thể. Tiếu Nhiễm rời khỏi vòng tay của Cố Mạc, tựa vào thang máy nhìn Cố Mạc cười nói. Cố dùng sức nào, hít sâu, đúng, thở ra, lại tiếp tục thở ra. Em dám cười anh, Cố Mạc bước lại gần, vây Tiếu Nhiễm trong vòng tay. Em đang giúp anh, lưng Tiếu Nhiễm dựa vào thang máy, cười chớp chớp mắt, chú à, phải kiềm chế nha. Cố Mạc dùng sức nhéo mũi Tiếu Nhiễm, khí phách nói. Lát nữa sẽ thu thập em, chú à, em sợ quá. Tiếu Nhiễm vỗ ngực giả bộ sợ hãi nói. Cố Mạc cúi đầu, dùng sức cắn mũi Tiếu Nhiễm, nhóc con nói dối mũi sẽ dài ra đó. Chú à, em không phải trẻ 3 tuổi. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói, nhưng anh vẫn chưa hết trẻ con đâu. Cố Mạc nhíu mày, khiêng Tiếu Nhiễm lên vai, bước ra thang máy. Tiếu Nhiễm vùng vẫy, vặn vẹo cố gắng thoát khỏi sự áp chế của Cố Mạc, nhưng mà cánh tay của anh rất có lực. Chú à, em sai rồi. Là em vẫn còn trẻ con. Đối mặt với vẻ cường hãn của Cố Mạc, Tiếu Nhiễm chỉ còn cách thỏa hiệp, thương xót cầu xin tha thứ. Vào đến phòng tổng thống, Cố Mạc thả Tiếu Nhiễm xuống đất rồi xoay người vào phòng tắm. Tiếu Nhiễm kinh hồn, chưa kịp lấy lại tinh thần, vỗ ngực. Đây là tha một mạng sao? Cô cởi áo lông, vứt lên ghế sofa, sau đó mở tivi xem một tiết mục giải trí. Lúc Cố Mạc đi ra nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang xem tivi, hơi nhíu mày một chút. Không dinh dưỡng, trừ diễn hài ra, bọn họ còn có thể làm gì thế? Một chút ý nghĩa giáo dục đều không có. Diễn hài cũng có sự dinh dưỡng của nó. Trong sinh hoạt có nhiều chuyện bất đắc dĩ và đau khổ, xem những tiết mục này có thể khiến mọi người cất tiếng cười to mà quên đi những đau khổ. Đây không phải quá tốt sao? Tiếu Nhiễm không đồng tình nhìn Cố Mạc, trong cuộc sống có quá nhiều chuyện không vui, vì sao còn bắt họ xem những tiết mục mang tính giáo dục chứ? Muốn cười thì cười, cười được càng vui vẻ hơn, em nói có lý, chúng ta đi tắm, Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên, bước về phía phòng tắm. Không, không phải anh muốn, tắm sao? Tiếu Nhiễm kinh hãi hỏi, anh bảo lúc nào chứ? Cố Mạc thả Tiếu Nhiễm xuống, vừa cởi quần áo của hai người, vừa hỏi. Anh thả em xuống, em tưởng đêm nay. Không, Tiếu Nhiễm đỏ mặt lui về sau. Không định gì, Cố Mạc cởi áo sơ mi kéo Tiếu Nhiễm vào lồng ngực cười mị hoặc. Em, đêm nay không muốn tắm rửa. Tiếu Nhiễm thẹn thùng cụp mắt xuống. Sáng nay anh đã tắm một lần, buổi chiều lại tắm. Buổi tối còn tắm uyên ương. Sao anh có thể chịu nổi chứ? Em không cần lo lắng cho anh. Sức khỏe anh rất tốt. Giống như Cố Mạc nhìn thấu được ý nghĩ của Tiếu Nhiễm, tà tà dán sát vào tai cô. Cố Mạc, Tiếu Nhiễm dùng sức đẩy ngực Cố Mạc. Người em lạnh như khối băng vậy, ngâm nước ấm cho thoải mái. Cố Mạc ôm lấy Tiếu Nhiễm, đặt cô vào trong bồn nước tắm. Anh, không tắm sao? Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc ngồi bên thành bồn tắm, kinh ngạc nhìn anh. Anh massage giúp em, nằm xuống, đầu để ở đây. Cố Mạc vỗ vào bên cạnh bồn tắm lớn, cười nói. Cách chương.